Gã Quino kia lúc này mới hoàn hồn trở lại, cúi gập người nói: "Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân đi ngay đây, đi ngay." Nói đoạn, gã Quino liền chạy vụt vào trong như một làn khói. Công tử áo trắng đánh giá xung quanh một lượt, không khỏi có chút cười khổ, hướng sai vặt mắt nhỏ hỏi: "Tiểu Kim, người để Bạch Mỗ quần là áo lượt một phen, mặc cho ngươi sai phái, chẳng lẽ là để Bạch Mỗ đi chơi kỹ viện?" Kim Kiền đóng giả thành tên sai vặt ôm quyền đáp: "Ngũ gia thật thông tuệ." Nét cười khổ trên mặt Bạch Ngọc Đường càng sâu. "Dám hỏi Kim Hiệu Úy, việc đi chơi kỹ viện này cùng với mỹ nhân kế mà Kim Hiệu Úy nói có liên quan không?" "Đương nhiên là có." Kim Kiền gật mạnh đầu. Bạch Ngọc Đường đảo mắt, nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng được. Nơi Thâm Sơn Cùng Cốc, nếu muốn tìm mấy mỹ nhân tới giúp, e là cũng chỉ có thể đến nơi trăng gió này thôi." "Ngũ gia hiểu được thì tốt, hiểu được thì tốt." Kim Kiền tiếp tục gật đầu. "Mỹ nhân kế này thành hay bại, chỉ có thể trông vào bản lĩnh của Bạch Ngũ gia ngài thôi." "Bản lĩnh của ta?" Trong đôi mắt hòa đào của Bạch Ngọc Đường lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền, trầm giọng nói: "Tiểu Kim, chắc không phải ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý ôi thiu nào để hãm hại Bạch Ngũ gia ta chứ?" "Ngũ gia nói đùa rồi." Kim Kiền vội vàng xua tay nói: "Cho dù có cho tôi mượn 8, mượn 10 lá gan tôi cũng không dám. Lát nữa Ngũ gia ngài cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần ngồi một chỗ uống trà, ngắm mỹ nữ là được." "Thật chỉ đơn giản như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi. "Đương nhiên là thật, đương nhiên là thật." Kim Kiền gật mạnh đầu. "Nếu Ngũ gia ngài có thể phụ họa tôi vài câu thì càng tốt." Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Kim Kiền, lát sau mới bán tín bán nghi gật đầu. "Đa tạ Ngũ gia." Kim Kiền ôm quyền nói. Lúc này Bạch Ngọc Đường mới rời ánh mắt khỏi người Kim Kiền, lại nhìn gã sai vặt mắt to bên cạnh vẫn còn đang trong cơn chấn động, kinh ngạc, vỗ một cái thật mạnh lên đầu gã sai vặt nói: "Tiểu Giật, ngẩn ngơ cái gì đấy?" Lúc này Tiểu Giật mới tỉnh lại trong cơn chấn động, quay đầu sang Kim Kiền xác nhận nói: "Chẳng lẽ là hắn chính là cái gã mặt có nốt ruồi?" "Hả?" Kim Kiền đóng giả làm sai vặt ngơ ngác, chớp chớp mắt. Lúc này mới nhớ ra đây là lần đầu tiên Tiểu Giật trông thấy diện mạo nguyên bản của chuột bạch, lòng thầm nghĩ: "Chà chà, vốn là hóa trang thành má mì mặt mụn ruồi, chớp mắt một cái đã biến thành hàng Nga hạ phàm, chấn động tâm lý này có khả năng hơi lớn. Ôi chao, không nên tạo thành ám ảnh tâm lý gì đó cho tiểu chính thái này thì tốt hơn." "Cái gì mà kêu là trên mặt có nốt ruồi?" Bạch Ngọc Đường lại vỗ vào trán Tiểu Giật một cái. "Gọi ta là Ngũ gia." Tiểu Giật ôm chán, tức tối quay đầu đi lẩm bẩm: "Một đại nam nhân dáng dấp còn đẹp hơn các cô nương, cũng không ngại mất mặt, lại còn đi rêu rao khắp nơi." "Ngươi nói cái gì?" Bạch Ngọc Đường hai tay nhéo mặt Tiểu Giật, dùng sức kéo sang hai bên nói: "Có gan thì nói lại lần nữa xem." Tiểu Giật thấy gương mặt tuấn tú hệt như la sát trước mặt, lời ra đến miệng cuối cùng lại nuốt trở về. Đúng lúc này, một âm thanh the thé cao vút truyền ra từ quần phương lâu: "Ai u, là vị khách quý nào tới vậy? Xem mấy tên tiểu tử thối các ngươi kìa, chẳng biết tiếp đón khách gì cả, lại để cho ba vị khách quý đứng ngoài cửa giang nắng. Nhanh lên, mời vào trong, mời vào trong." Theo tiếng nói, liền thấy một cục son phấn xanh xanh đỏ đỏ nhào đến, trong tay vùng vầy một chiếc khăn đỏ chót. Lắc trái lắc phải, mùi hương sực nức bốn phía, xông thẳng lên đầu. "Ôi chao ơi, ba vị đại gia, mời vào." Tú bà nhào đến trước mặt ba người, vừa thấy tướng mạo của Bạch Ngọc Đường, nửa câu sau liền kẹt trong cổ họng, khăn tay cũng rơi xuống đất, người thì ngẩn ngơ, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Tú bà sững người, lại khiến cho ba người nhìn rõ dáng dấp của bà ta, chỉ thấy tú bà này đầu cài một bông hồng đỏ chót, mặt chát ba tầng phấn trắng, hai dấu tròn tròn đỏ đỏ mỗi cái nằm một bên má, áo quần thì loè loẹ sặc sỡ, đúng là dáng vẻ của vội đi dự tiệc vui. Có điều tiệc này vui quá. Một nốt ruồi to đen xì nằm bên cánh mũi phải trên mép tú bà, trùng hợp thay còn có một sợi lông đen cắm trên đó. Vị trí, hình dáng, màu sắc, độ to nhỏ, phong vận, ngay cả cái phong tình nổi bật lên qua từng nhịp rung rung của sợi lông khi tú bà thở cũng đều giống y hệt Bạch Ngọc Đường trước đó, chẳng mảy may khác biệt. Bạch Ngọc Đường toàn thân cứng đờ, da mặt giật giật không ngừng, hai mắt tú bà sáng trưng, hai gò má đỏ ửng căng nứt cả phấn. Một công tử tuấn tú thong dong, một tú bà kỹ viện cứ đứng thẳng đơ trước cửa quần phương viện, bốn mắt nhìn nhau, mắt đưa đi mày đánh lại.

Ôi chao, Kim huynh, xem ra mỹ nhân kế của huynh phát huy quá mức rồi. Này lã đại thiếu này hình như nhìn chúng nam hiệp đó. Bạch Ngọc Đường đập bàn giận dữ, cũng chẳng thèm che khuôn mặt tuấn tú của mình, gầm lên. Hay cho lũ sâu mọt dâm đãng này lại dám cản rỡ như vậy. Tiểu Kim, chúng ta há để mặc cho Tiểu Miêu bị... Nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bạch Ngọc Đường đánh mắt sang, kinh ngạc nhận ra Kim Kiền vốn đang ngồi trách phía đối diện, chẳng biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Kim huynh đâu? Tiểu Kim đâu? Hai người đồng thời kêu lên. Tiểu Giật chỉ ra bên ngoài cửa. Vừa rồi lúc lã đại thiếu nhận gói thuốc trong tay tiểu nhị, cái tên đó đột nhiên biến sắc, miệng lẩm bẩm cái gì mà hỏng rồi, không ngờ hắn lại là một tên boy lớp. Tiểu Miêu sắp xù lông lên rồi. Sau đó vút một cái liền không thấy đâu nữa. Hả? Hai người cùng sửng sốt. Còn không chờ họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nghe thấy một trận ầm ĩ phía bên kia y quán. Ba người cùng quay sang nhìn, chỉ thấy một bóng người từ trong đám đông bên ngoài y quán xông vào. Thân hình gầy nhỏ, nhanh như điện xẹt, thình lình nhảy vọt lên chừng hơn nửa trượng, đáp cái dầm vào trong sảnh của y quán hệt như đá tảng rơi xuống vậy. Bộp bộp đi đến trước mặt lã đại thiếu quát. Hay cho tên to gan lớn mật nhà ngươi. Người của ngũ trại chủ ác thử trại chúng ta mà ngươi cũng dám động vào, muốn chết hả? Trong tiệm bánh nướng, thân hình Bạch Ngọc Đường lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã bổ chừng. May mà Nhất Chi Mai bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, thuận tay đỡ lấy, mới tránh cho Cẩm Mao Thư Bạch Ngọc Đường đại danh lừng lẫy giang hồ, vì nhất thời khí huyết tăng vọt lên rồi bất ngờ hạ xuống mà ngã chồng bó lên trời. Chỉ thấy Kim Kiền gạt tay lã đại thiếu qua một bên, rồi quay đầu nặn ra một nụ cười với Triển Chiêu. Công tử, tôi tới đón ngài. Triển Chiêu trừng mắt lườm Kim Kiền hồi lâu, thình lình quay người, xách theo gói thuốc lao vút ra khỏi y quán hệt như cơn lốc, thẳng một mạch tới bên ngoài trấn. Triển đại, công tử! Kim Kiền vọt theo nhanh như chớp. Bỏ lại lã đại thiếu ngất xỉu nằm thẳng cẳng trên đất, miệng sùi bọt mép. Chúng nữ tử quần Phương Lâu lại càng kinh ngạc hết sức, còn đám bách tính trợn tròn mắt há hốc mồm, rì rầm bàn tán. Nương tử ơi, tôi thật có lỗi với bà, hôm nay tôi đã nhìn một nam tử đến ngu người. Không ngờ lã đại thiếu ngày ngày lưu luyến trốn trăng hoa, vậy mà từ trong cốt tủy lại là một tên đoạn tụ. Hay, đừng nói là lã đại thiếu, dáng vẻ rúng động vừa rồi của vị công tử kia, ai mà không động lòng chứ. Chính thế, không thấy ngũ đường gia của cái gì ác thử trại cũng tới cướp người sao? Ác thử trại này quả thực là làm quá nhiều việc ác, ngay cả nam tử mà cũng... Thói đời ngày một suy đồi. Trong tiệm bánh nướng, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Tiểu Giật ngơ ngác nhìn nhau. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai mỗi người một bên, đồng thời xốc Tiểu Giật lên, lao vọt qua cửa sổ, thi triển khinh công tuyệt đỉnh, thân hình chỉ nháng lên hạ xuống mấy lần đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tuy dáng vẻ vẫn tiêu sái phóng khoáng như thường, nhưng nhìn thế nào cũng có chút như đang chạy trối chết vậy. Đến khi ba người đuổi tới bên ngoài trấn, mới thấy bóng dáng của hai người Triển Kim vẫn như cũ, một trước một sau, một người chạy một người đuổi. Quả nhiên là Triển đại nhân xuất mã, một người gánh vác công việc của hai người, dược liệu giá 1.500.000 lượng mà Triển đại nhân chỉ dùng 100 lượng để mua, thực là quá cao minh, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với Triển đại nhân miên man như nước sông rào rạt. Kim Kiền vui vẻ theo sau Triển Chiêu kêu lên. Chà chà, xem ra phản ứng của Tiểu Miêu có vẻ không quá lớn, chẳng biết lúc này vuốt bông ngựa Tiểu Miêu có kịp không nữa. Thân hình Triển Chiêu thoáng khựng lại rồi dừng bước. Triển mỗ có đức có năng gì đâu, đều là nhờ vào diệu kế của Kim huynh cả. Kim Kiền dùng mình. Công đầu vẫn thuộc về Triển đại nhân, thuộc hạ chẳng qua chỉ là... Chết rồi, ngay cả Kim huynh cũng nói ra, lần này Tiểu Miêu thật sự xù lông lên rồi. Công đầu thuộc về Triển mỗ. Kế này của Kim hiệu úy có tên là liên hoàn mỹ nhân kế. Đương nhiên công phải thuộc về mỹ nhân, vì sao công đầu lại thuộc về Triển mỗ được? Đây, cái đó... Tất nhiên là không thiếu được công lao của Bạch Ngũ gia. Kim Kiền. Triển Chiêu thình lình xoay người lại, thân hình cứng ngắc, giọng nói trầm trầm run run, sát khí từng đợt tấn công vào thần kinh yếu ớt của Kim Kiền. Hay cho liên hoàn mỹ nhân kế của ngươi lại dám đem Bạch Ngọc Đường và Triển Mỗ làm. Kim Kiền cơ hồ co rúm lại thành một đống, toàn thân trên dưới đều run cầm cập. Thuộc hạ. Cơn thịnh nộ của Triển Chiêu ngập tràn trong ngực, sắc mặt u ám, hai mắt đen kịt, khí tức nặng nề, ngón tay xách gói thuốc hết thả ra rồi lại nắm chặt, hết nắm chặt rồi lại thả ra,